Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, đệ 1255 trang. Đó là vũ trụ ở bài xích hắn, quy tắc ở công kích hắn, thế giới đều ở vì hắn mà khủng hoảng. Linh hồn của hắn, rốt cuộc tới cái gì trình tự? Oanh, vô hạn công kích ở trên người. Hắn mở ra tay, mỉm cười. Chúng nó đều ở hắn thân thể bên ngoài. Phân giải, biến thành nhất nguyên thủy nguyên tố ngược lại bị hút vào hắn trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn quy. Tắc, quy tắc, từ trước ngươi áp chế ta. Không cho ta nhìn thấy vũ trụ huyền bí. Đơn giản là sợ ta siêu việt ngươi. Đột phá vũ trụ ở ngoài. Trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Vì thế, ta như thế vất vả. Hiện giờ, ta ý thức cơ hồ cùng ngươi đồng cấp. Ngươi còn vô thật thể. Như thế nào giết ta? Đãi ta hút hết cái này vũ trụ. Thân thể đạt tới vũ trụ cấp. Hai cái vũ trụ đều đem ở ta nắm giữ chi gian. Nói là cơ hồ. Còn kém một chút. Cho nên quy tắc còn có thể trấn áp không có thân thể hắn. Đặc biệt là nó có thể nắm giữ cái này vũ trụ. Chiếm hữu bẩm sinh ưu thế. Chính là một khi hắn thân thể đại thành. Vậy thật sự phiên bản, hoàng vô ghét hiện tại không người có thể địch, nguyên lai đây là lớn nhất. Tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này làm toàn thế giới đều lâm vào huyết tinh luyện ngục ác ma. Thành tựu vũ trụ cực hạn, cũng sắp vẫn diệt quy tắc trở thành bọn họ chúa tể, quy tắc đã bắt đầu bị hắn áp chế, quầng sáng đang. Ở một tấc tấc tan vỡ, hoàng vô ghét tự ra đời liền ở nghịch thiên mà đi. Trong lòng vô tình vô nghĩa. Một lòng cố chấp, chỉ vì kia vô thượng mục tiêu, hiện tại sắp hoàn thành, hắn muốn cười, lại, chợt nhìn đến quy tắc dùng còn sót lại lực lượng phát ra cuối cùng mấy chữ, ngươi, quả nhiên thực chán ghét, cái gì, cái này ngữ khí, hoàng vô ghét nhíu mày khi, còn chưa tới kịp phản ứng, quầng sáng mặt sau vỡ vụn khu vực, một đạo xinh đẹp màu bạc quang xương mù cuốn người nào đó linh hồn rơi xuống, dừng ở cái này thân thể. Trực tiếp nhập chủ tam sinh hoa. Linh hồn phân giải, nàng đem phân giải linh hồn ký túc ở địa phương nào mới sẽ không bị hoàng vô. Ghét phát hiện, chỉ có một tồn tại quy tắc. Như vậy, bọn họ đàm phán là khi nào thành công đâu. Ở lần đó vốn tưởng rằng thất bại đàm phán chung. Kỳ thật thành công, lúc ấy phù xuyên dục thuyết phục quy tắc. Quy tắc trả lời là cự tuyệt, nó nói ta có thể tuyển cũng không ngừng là ngươi, những lời này ngươi có. Thể lý giải vì nó còn có thể thao tác thần bàn này đó tồn tại vì nó đấu tranh hoàng vô ghét. Cũng có thể lý giải vì thần bàn bọn họ có thể dùng. Ngươi cũng có thể, bọn họ ở minh, ngươi ở trong tối, quy tắc nó lựa chọn là hai bút cùng vẽ, như vậy. Bọn họ hợp tác liền bắt đầu, phù xuyên ẩn giấu hồn. Bảo tồn hy vọng, nhưng cái này hồn có thể chống đỡ được hoàng vô ghét kia cùng quy tắc cơ hồ đồng. Cấp ý thức, hoàng vô ghét kinh ngạc sau cười. Trực tiếp muốn một ngụm nuốt hết phù xuyên hồn phách. Liền lời kịch đều lười đến giảng, cũng là vì tiết kiệm thời gian. Tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Bất quá phù xuyên thủ đoạn giống nhau tấn mãnh, một bộ thân thể. Một cái tam diệp thảo. Nhưng là, nàng bắt đầu đột phá thần cấp, ý thức phá thần, thiên môn mở rộng ra, không quá thích hợp, hoàng vô ghét rốt cuộc xảo trá, lập tức ý thức được phù xuyên này một loạt thao tác nhất định nghẹn đại chiêu. Cái này thân thể không thể ngây người, hắn lập tức muốn lao ra đi nhằm phía uy nhuy bên kia, lui mà. Cầu tiếp theo tuyển uy nhuy buông xuống, nhưng không còn kịp rồi. Ý thức đột phá thần cấp phù xuyên linh hồn trực tiếp một cái năm diệp thảo. Năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể dung hợp. Nàng nghiên cứu ra tới. Hơn nữa lấy phệ hồn thú vì trung tâm. Nguyên bản sinh mệnh thể năm diệp thảo là có thể cùng phệ hồn thú giống nhau hồn thể lời nói. Cùng nàng linh hồn tương dung, cứ như vậy. Nàng liền hoàn mỹ trốn tránh, hiện tại. Năm diệp thảo cùng nàng cùng nhau đột phá thần cấp. Đến từ năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể dung hợp uy quyền tương đương cái gì? Tương đương, quy tắc, thiên phú thần quyền, nó trực tiếp giam cầm hoàng vô ghét. Đồng bộ, phù xuyên đắn đo từ na kéo vương bên kia cướp được thần vách tường thần cách cùng trùng hệ thần. cách nhập thể, năm thần cách phân biệt dung nhập năm cái phiến lá, nàng thân thể lột xác, cửu vương thể, 15 vương thể, vũ trụ thể cực hạn, nàng đạt tới. Hoàng vô ghét tha thiết ước mơ thân thể, nàng đạt tới. Sau đó nàng lấy hồn thể cùng thân thể song trọng uy quyền thiết hạ một cái thật lớn thần uy nhà giam, đem hắn trói buộc trong đó. Quy tắc buông xuống thần phạt, Phù Xuyên cũng giơ tay, giơ lên ma kiếm, làm nhiều như vậy, chỉ là tưởng đem ngươi lừa ra ta thế giới, lừa tiến vào sát. Nàng ngữ khí giống như đang nói đóng cửa đánh chó, mà nàng kế hoạch thật là muốn bảo toàn thế giới của chính mình, hộ a cậy bọn họ an toàn. Như vậy tiền đề chính là tuyệt không có thể làm Hoàng vô ghét lưu tại nàng thế giới. Vậy đến làm hắn buông xuống thành công. Nhưng nàng lại không thể mặc kệ thế giới này an nguy mặc kệ. Nàng nhớ mong phục ra những người này sinh tử, cho nên Uy Nhuy nói nàng rất nguy hiểm, kế hoạch thật sự quá khó khăn, muốn bảo toàn hai cái thế giới. Nàng muốn trả giá đại giới cùng gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn, đáng tiếc nàng không có thể nói động Phù Xuyên, vì thế phối hợp, thuận tiện nói một câu. Người kiếm cùng nhẫn thực dùng tốt, đáng tiếc, chúng nó cuối cùng sẽ thần phục với ta. Ý đồ phản phệ nàng ma huyết cùng ma khí lại lần nữa bởi vì nàng vô thượng uy quyền nghiêng về một bên, theo Phù Xuyên cùng quy tắc song trọng công kích. Vậy ở thần uy nhà giam trung Hoàng vô ghét nhấp môi. Ở bị nhất kiếm thọc xuyên thời điểm, bỗng nhiên một phen túm chặt Phù Xuyên, tiểu cô nương. Người nếu có thể sống sót, sẽ minh bạch vẫn luôn tránh ở phong bế trong thế giới mới là chân chính nguy hiểm. Thế giới này vốn là yêu cầu hy sinh những cái đó không cần thiết sinh mệnh tới dựng dục mạnh nhất tồn tại. Đương cái này vũ trụ có tối cao tồn tại, ai lại để ý trong đó đã chết bao nhiêu người? Phù Xuyên xem hắn tự bạo, nhíu mày, quyết đoán nắm chặt ma kiếm, gia tăng cắm vào lực độ, đem hắn thật mạnh cắm ở lao ngục trên vách. Ta để ý, chết đi mỗi người để ý, nàng là phàm nhân. Đã nói rồi, hết chương.